Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, 329 ngươi còn không tính quá xuẩn. Bạch Diệp vẫn luôn lưu ý Bạch Dập bên kia động tĩnh. Quả nhiên không bao lâu, Bạch Dập bên kia liền có động tĩnh. Bạch Dập cũng không biết là quá sinh khí vẫn là quá tự tin. Thế nhưng trực tiếp mang theo người liền đi cái kia bí mật viện nghiên cứu. Đó là một đống độc đống biệt thự. Chỉ là trên mặt đất liền có 4 tầng cao. Phía dưới còn có một tầng tầng hầm ngầm mani Bạch Diệp từ độc lang trong trí nhớ biết được. Bạch Dập vì thành lập bí mật này viện nghiên cứu, không thiếu tiêu phí tâm tư. Chỉ là nơi đó mặt các loại dụng cụ thiết bị. Chính là Bạch Dập hạ lệnh sau, độc lang thật vất vả làm ra, vì cung ứng bí mật này viện nghiên cứu mỗi ngày dùng điện. Tầng hầm ngầm còn ân cái dầu diesel máy phát điện, này máy móc rất đại, đồng dạng là độc lang lính đánh thuê đội làm ra. Bạch gia trừ bỏ bí mật này viện nghiên cứu ngoại, còn có cái đối ngoại công khai viện nghiên cứu. Bên trong nghiên cứu liền phải bình thường đến nhiều. Rốt cuộc Bạch Lang dòng binh đoàn như vậy nhiều người, lại không phải Bạch Gia Gia Nô. Bạch Gia Tổng muốn cố kỵ những người khác ý tưởng. Huống chi, Bạch Gia còn muốn thanh danh. Cho nên một ít không thể công khai nghiên cứu, liền tất cả đều từ bí mật này viện nghiên cứu tới hoàn thành. Vừa lúc Tôn tiến sĩ bản nhân chính là cái nghiên cứu kẻ điên, còn chấp nhất với dùng người đảm đương thực nghiệm thể, quả thực lại thích hợp bất quá. Nhưng mà, liền ở gần nhất, tôn tiến sĩ mới nói cho Bạch Dập, nói là trên tay một cái nghiên cứu có tân tiến triển, liền phải thành công. Hắn nói nghiên cứu là lợi dụng từ tang thi trên người lấy ra da tang thi virus, lại hỗn hợp một ít từ thực vật biến dị trên người lấy ra da vật chất, hỗn hợp mà thành một loại đặc thù thuốc thử. Loại này thuốc thử tiêm vào tiến vào dị năng giả trái tim sau, có thể hữu hiệu tăng lên dị năng giả cấp bậc, xúc tiến dị năng giả thăng cấp. Một khi cái này nghiên cứu thành công, như vậy Bạch Gia liền có thể được đến đại lượng đẳng cấp cao dị năng giả. Cái này nghiên cứu đối với Bạch Gia mà nói có tương đương trọng đại ý nghĩa. Bạch Dập có thể nào không coi trọng. Nào biết, tôn tiến sĩ mới truyền đến tin tức này không bao lâu. Hắn bất quá là đi tham gia một cái tiệc rượu. Vừa trở về liền nghe được thủ hạ truyền đến tin tức. Nói là cái kia bí mật viện nghiên cứu bị người cất phá hủy. Bạch Dập mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn ngây người qua đi, chính là mãnh liệt phẫn nộ, đồng thời trong lòng bay nhanh mà suy đoán lên, rốt cuộc là ai làm. Chính như Bạch Diệp đoán trước đến như vậy, Bạch Dập cơ hồ là theo bản năng mà liền hoài nghi tới rồi Triệu Càn Khôn trên người. Rốt cuộc cái này thời cơ không khỏi cũng quá vừa khéo. Bạch Gia Bạch Lang dòng binh đoàn cùng Triệu Càn Khôn, Càn Khôn dòng binh đoàn vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp. Triệu Càn Khôn người này dã tâm cực đại, Bạch Gia không thể không đối hắn phá lệ đề phòng. Có thể nói, lần này tôn tiến sĩ nghiên cứu một khi thành công, tổn thất lớn nhất chính là Triệu Càn Khôn. Hắn hiện tại thực lực đã tương đương hùng hậu, năng lượng kiểm tra đo lường nghi, thử máu giấy thử cùng máy liên lạc lần lượt xuất hiện. Không chỉ có vì Triệu Càn Khôn thu tuyệt bút, tinh hạch, càng là làm hắn ở bối thị căn cứ uy vọng như mặt trời ban trưa. Toàn bộ bối thị căn cứ tuy nói là bị 6 đại thực lực khống chế, nhưng là khúc gia sao trời dòng binh đoàn cùng tần gia lửa cháy dòng binh đoàn thực lực hơi tốn. Thậm chí vì đối kháng Bạch Lang dòng binh đoàn cùng Càn Khôn dòng binh đoàn gồm thâu đã liên hợp lại. cùng nhau trông coi. Đồng dạng, dư lại hai đại dòng binh đoàn cũng là như thế. Lấy Triệu Càn Khôn Sở Bày Gia ra tới thực lực, nếu là Bạch Gia vẫn luôn không có gì tiến triển, chỉ sợ nếu không bao lâu liền phải bị Triệu Càn Khôn cấp thay thế. Tương phản, một khi lần này nghiên cứu thành công, Bạch Gia có thể ở trong thời gian rất ngắn có được đại lượng cao cấp dị năng giả. Đến lúc đó, Triệu Càn Khôn Càn Khôn Dòng binh đoàn đối Bạch Gia đem rốt cuộc không có biện pháp cấu thành uy hiếp, cho nên Bạch Dập nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này Triệu Càn Khôn hiếm nghi lớn nhất. Này một hoài nghi, hắn liền nghĩ tới càng nhiều điểm đáng ngờ. Bởi vì cái kia bí mật viện nghiên cứu thật sự ý nghĩa trọng đại. Vì thế hắn cố ý phái hai cái tam cực dị năng giả cùng với thượng trăm cái nhị cấp dị năng giả phụ trách bảo hộ, gần nhất phòng ngừa có người nhìn trộm, mà đến phòng ngừa có người hạ độc thủ. Như vậy thực lực, người bình thường sợ là đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Chính là, nhiều người như vậy lại bị người ở ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian lặng yên không một tiếng động mà giết cái sạch sẽ. Thậm chí liền cổ thi thể đều không có lưu lại. Như vậy đáng sợ thực lực, người bình thường sao có thể có được. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng liền hận đến ngứa răng. Kia chính là hai cái tam cực dị năng giả cùng 100 nhị cấp dị năng giả. Tất cả đều là hắn tâm phúc tinh nhuệ, hiện tại lại bị người diệt đến một cái không dư thừa. Chuyện này hắn thậm chí không dám làm Bạch Chính Nghĩa biết. Bạch Chính Nghĩa vốn dĩ liền đối loại này tà môn ma đạo bí mật viện nghiên cứu thực không xem trọng. Hiện giờ còn bởi vì bí mật này viện nghiên cứu tổn thất hai cái tam cực dị năng giả cùng 100. Nhị cấp dị năng giả, Bạch Chính Nghĩa nếu là biết, Bạch Dập mơ tưởng hảo quá, vì thế hắn thậm chí bất chấp có thể hay không bại lộ. Được đến tin tức sau, liền vội vã mà dẫn dắt tâm phúc đi cái kia bị phá hủy bí mật viện nghiên cứu. Đi vào phía trước, hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, hy vọng đây là thủ hạ cho hắn khai một cái vui đùa. Hy vọng tình huống bên trong không như vậy không xong. Nhưng mà vào cửa lúc sau, Bạch Dập sắc mặt liền nháy mắt trở nên trắng bệch. Viện nghiên cứu người tất cả đều đã chết. Mặc kệ là những cái đó hộ vệ, vẫn là bên trong nghiên cứu viên cùng thực nghiệm thể, một cái đều không có sống sót. Thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại. Không chỉ có như thế, toàn bộ viện nghiên cứu, sở hữu dụng cụ thiết bị toàn bộ bị hủy. Những cái đó chân quý dược tề cùng nghiên cứu tư liệu một cái đều không có lưu lại. Bạch Dập vội vàng mà nói, mau, đi xem tủ sắt đồ vật còn ở đây không? Hắn vừa nói, một bên Triều Tôn tiến sĩ bí mật tủ sắt nơi phòng vọt qua đi. Đó là một cái tương đương tinh vi tủ sắt. Bên trong bảo tồn rất nhiều quan trọng nghiên cứu tư liệu. Tất cả đều là Tôn tiến sĩ cho tới nay tâm huyết. Nếu có thể tìm được những cái đó nghiên cứu tư liệu, lại tìm tới tân nghiên cứu viên, là có thể đủ tiếp tục Tôn tiến sĩ nghiên cứu. Nhưng mà, đường Bạch Dập thật vất vả mở ra tủ sắt, lại phát hiện bên trong đã là rỗng tuế, cái gì đều không có lưu lại. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, thậm chí bởi vì tức giận mà khí huyết không xong, dị năng cũng bạo động lên. Phúc, Bạch Dập không nhịn xuống, phun ra một mồm to huyết, bất quá phun qua sau, người khác nhưng thật ra hảo rất nhiều, dùng sức đẩy ra chuẩn bị nâng chính mình thủ hạ. Bạch Dập hung hăng nói, cha, cho ta hung hăng cha. Chuyện này khẳng định là Triệu Càn Khôn kia vương bắt đản dở trò quỷ. Ta muốn các ngươi tra ra hắn động thủ chứng cứ. Bạch Dập cũng là quả quyết. Hiện tại sự tình đã phát sinh, lại hối hận đã không làm nên chuyện gì, chi bằng tra ra chứng cứ, dùng để đáp lễ Triệu Càn Khôn. Chỉ là hắn rốt cuộc ở nổi nóng, tuy rằng quả quyết, lại quên mất bí mật này viện nghiên cứu nội dung. Căn bản là không thể đủ công khai, hắn liền tính thật sự tra được chứng cứ, cũng không có biện pháp uy hiếp Triệu Càn Khôn. Bởi vì chuyện này nếu thật là Triệu Càn Khôn động tay, Triệu Càn Khôn trong tay khẳng định có càng nhiều đối Bạch Gia bất lợi chứng cứ. Loại này thời điểm Bạch Gia nếu là chính mình đứng ra tỏ vẻ cùng bí mật viện nghiên cứu có quan hệ, quả thực không khác tự tìm tử lộ. Bạch Dập hạ lệnh lúc sau, người cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn ý thức được chính mình quá xúc động, thế nhưng chạy tới nơi này tới, hơi có vô ý liền phải bị người bắt lấy nhược điểm. Vì thế hắn không dám lại lưu lại, nhanh chóng mang theo người rời đi. Chỉ chưa mấy cái tâm phúc cha tìm dấu vết để lại, hắn mới vừa về đến nhà, liền thấy Bạch Chính Nghĩa xanh mặt ngồi ở phòng khách trên sofa. Hắn trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng, ám đạo không ổn. Chính trần chờ gian, hắn nghe thấy Bạch Chính Nghĩa lạnh lùng mà nói: đồ vô dụng, cút cho ta tiến vào. Bạch Dập chạy nhanh vào nhà, cũng thuận tiện đóng lại cửa phòng, thấp thỏm ngoan ngoãn đi tới Bạch Chính Nghĩa trước mặt. Kết quả hắn mới vừa đi tiến, Bạch Chính Nghĩa lại đột nhiên đứng lên, giương tay hung hăng mà quăng hắn một cái bàn tay. Bang, ân tĩnh phòng khách này một tiếng đột ngột lại vang dội. Bạch Dập bị đánh đến quay đầu đi, cả người đều có chút ngốc. Bạch Chính Nghĩa hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có tiếp tục lại đánh, mà là một lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng mà nhìn hắn hỏi: biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Bạch Dập bụm mặt buông xuống đầu nói: là nhi tử sai rồi. A, Bạch Chính Nghĩa cười lạnh một tiếng: ngươi sai rồi, ngươi nơi nào sai rồi? Bạch Dập tiếp tục nói: nhi tử không nên xúc động mà chạy tới cái kia bí mật viện nghiên cứu. Nơi đó nếu đã bị hủy, đi cũng vô dụng, là nhi tử lỗ mãng. Bạch Chính Nghĩa nhìn hắn, ánh mắt rất không vừa lòng: ngươi nhất không nên là cùng cái kia họ Tôn kẻ điên làm những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, còn bị người cất phát hiện. Bạch Dập, ngươi có phải hay không quên mất, yêu yêu đọc sách www.uucans.nt ta lúc trước là như thế nào dạy ngươi? Bạch Dập bị Bạch Chính Nghĩa thất vọng ánh mắt nhìn, cảm thấy trên mặt nóng rát, cảm thấy thẹn tới rồi cực điểm. Hắn hồi tưởng Bạch Chính Nghĩa đã từng nói qua nói, yên lặng nói, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, không bản lĩnh cũng đừng chạm vào, nếu là chạm vào, liền phải bảo đảm vạn vô nhất thất, quyết không thể cho người ta lưu lại nhược điểm. Ngươi nhớ rõ nhưng thật ra rõ ràng. Bạch Chính Nghĩa cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu thất vọng nói: sao, đáng tiếc đầu óc quá xuẩn. Bạch Dập không dám nói lời nào, buông xuống đầu im lặng không nói. Cũng may Bạch Chính Nghĩa ngồi ở chỗ này cũng không phải chỉ cần vì mắng hắn. Hắn điểm điếu thuốc, dựa vào trên sofa, ngẩng đầu nhìn Bạch Dập, hỏi hắn: nói đi, chuyện này ngươi là nghĩ như thế nào? Trong lòng có hoài nghi đối tượng sao? Bạch Dập nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem chính mình suy đoán nói ra: ba, ta cảm thấy chuyện này khẳng định là Triệu Càn Khôn làm. Ngài còn nhớ rõ tiệc rượu thượng Bạch Diệp nói qua nói sao? Triệu Càn Khôn lúc ấy đi kính hắn rượu, cố ý nhắc tới Độc Lang lính đánh thuê đội sự. Bạch Diệp lúc ấy hỏi lại hắn là làm sao mà biết được, cuối cùng bị Triệu Càn Khôn cấp qua loa lấy lệ qua đi. Lúc ấy ta liền hoài nghi, Triệu Càn Khôn có phải hay không có cái gì đặc thù giám thị thủ đoạn? Bạch Chính Nghĩa trên mặt không tỏ ý kiến, không có gì tỏ vẻ, chỉ hỏi nói, sau đó đâu, ngươi còn phát hiện cái gì? Bạch Dập tiếp tục đi xuống nói, Triệu Càn Khôn cố ý cấp Bạch Diệp kín rượu, còn nhắc tới độc lang lính đánh thuê đội, rõ ràng là tưởng cấp chúng ta ngột ngạt, muốn cho chúng ta đối phó Bạch Diệp, quả thực chính là lòng muông dạ thú. Hơn nữa sau lại, ta cố ý lưu ý một chút, phát hiện trong đại sảnh quả nhiên trang bị rất nhiều camera mini. Những cái đó camera trang bị đến thập phần ẩn nấp, nếu không phải cố ý đi xem, căn bản phát hiện không được. Triệu Càn Khôn tên hỗn đạn này, Bạch Chính Nghĩa nghe đến đó, mới rốt cuộc nói. Xem ra ngươi còn không tính quá xuẩn. R1152. Hết chương.